bán thân cho tên ác ma. Chương 100, bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tan học, Bạch Lan Hương đứng đợi yên yên trước cổng trường. Chiếc xe hơi màu đen đi tới chỗ cô đứng, cánh cửa mở, gã đàn ông đen xì bịt mặt cầm trên tay chiếc khăn ướt đẫm một chỗ. Khoảng không chìm trong màu đen, mới nãy cô còn thấy ai đó lao đến phía mình rồi một chiếc khăn bụng chặt mũi và miệng, cô ngất đi. Trên tay cô cầm điện thoại vì mất đi khả năng thức tỉnh, nó đang rơi xuống. Gã đàn ông đứng trên xe thấy cũng không chậm trễ nhặt lên, vội vàng. Chiếc xe màu đen chạy xa, Yên Yên chạy đến chỗ cô vừa đứng chờ đã không thấy người đâu, khó hiểu, nhặt điện thoại lên. Yên Yên quay tìm người, trúng mánh rồi, ca này làm xong cô chủ sẽ đưa một khoản lớn chơi được vài bữa. Gã đàn ông hút thuốc phả làn khói trắng mù mịt nói. Con nhỏ này xinh thật, hay đến ngã ba vắng người tao và hai đứa bay thử chơi. Bồ, thằng ngu, đừng có vì sự dâm dục của mày làm chết cả lũ. Ba gã đàn ông cười cợt nhỡn, một tên béo chức vụ làm lái xe là người cất tiếng của sự dục vọng. Nói xong câu đó liền bị một tên khác đánh vào đầu. Bọn chúng khen ngợi chính mình nhanh nhẹn làm được việc khi xử lý được con nhỏ đó. Đoạn đường dài, chiếc xe cũ rích chạy qua quãng đường gập va chạm lộp cộp. Trong khoang xe, cô gái nhỏ nằm ngất dài trên chiếc ghế sau. Xung quanh hỗn độn, dưới sàn là vài điếu thuốc tàn, trong góc mấy thứ bao nằm vất ngổn ngang nhiều, rất nhiều mấy thứ đó. Hay vài ba ống tiêm hút chích cũng bị ném bừa dưới sàn xe. Mùi hôi thối bẩn thỉu bốc lên, nham nhàm cả lọ thuốc gây mê. Mùi nặng xộc hẳn vào mũi cô, dần như nó không ảnh hưởng được công dụng của thuốc gây mê vừa mới ngấm vào. Chiếc xe dừng lại, chỗ đứng lại không phải nơi định đến, một đoạn đường nhỏ. Hai gã mở cửa đi xuống khỏi chiếc xe sập sệ. Gã đàn ông béo bước xuống nặng nề làm chiếc xe ngay chỗ đứng kêu kẽo kẹt. Một gã béo và tên gầy cao ra ngoài giải quyết vấn đề cá nhân. Gã còn lại lùn lẹt tẹt ngồi yên thế trên chỗ lái trông người. Hai gã xuống xe đi sâu vào trong bụi cây tối. Khoảng 3 phút sau hai gã lập tức quay lại để không nỡ chậm giờ giao người. Chiếc xe khởi động lao nhanh về phía đường hẹp dài. Mới nãy tao sờ sờ vào ngực con nhỏ kia thôi. Địch mềm vãi dù chỉ cách vài lớp áo mỏng. Gã ngồi lái xe sướng tê tái khoe thành tích. Mặc dù chỉ có 3 phút vỏn vẹn không đủ gã sờ sờ chỗ khác, nhưng chỉ được tự ý làm điều đó thôi, gã mạnh miệng khoe mẽ cho đồng bọn. Mẹ mày, tao nói không được động vào nó kia mà. Gã cao gầy tức đen mặt một phần vì đồng bọn hưởng, một mình cũng cảm thấy bực. Con này được trả cao lắm, mày làm hỏng cái gì thì hậu quả. Gã dần xanh mặt, nhiệm vụ được giao cũng chỉ duy nhất giao người không quá hạn động bậy, bởi gã biết cô gái hắn bắt từng làm phụ nữ cho ngài lục quyền lực nhất nhì thành phố H, bởi lắm nhiệm vụ này giá trả cao hơn nên mới dám động vào cổ. Mày lo gì, cũng chỉ là loại gái điếm ngoài đường đây. Gã lùn lẹt tẹt vênh mặt không có chút sợ hãi gì. Thằng khốn, tóm lại không được nghĩ bậy với con này, không thì làm xong việc chơi mấy đứa ngon hơn. Gã đàn ông cao gầy nói cho đồng bọn hiểu. Ngôn tình tổng tài, mày thì hiểu cái gì? Hàng ngon là mấy con nhỏ này. Gã lùn lẹt tẹt húng. Gã béo nhìn cô gái phía sau chỉ cách một tấm rèm qua khe cửa, miệng liếm mép thèm thuồng. Kiềm chế đi, xong việc tao tìm mấy em hạng sinh viên cho tụi bay. Gã cao gầy nói ngọt dụ hai gã nhỏ nước dãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc mày chạm ngực nó câm miệng, nỡ vén cái miệng thì chết cả lũ. Gã đàn ông cao gầy nhận thức được luồng nguy hiểm cũng cân nhắc đến. Quyền lực của hắn rộng lớn đến như vậy, sợ mùi của đồng tiền phải làm gã bán đứng đồng bọn khai ra hết cũng nên. Nghe nhắc danh tiếng ông trùm lục ba gã có vẻ dè chừng, từng nghe đến hắn dính tới chém giết người như chơi. Ba gã nuốt ngụm nuốt miếng ực một cái. Sao không tìm hiểu kỹ trước khi hành động, làm đồng bọn của gã đàn ông cao gầy dần thấy sợ có điểm xấu. Cũng vì việc lần này thù lao cao gấp bội nên làm liều. Sắp tới chưa, gã béo thấp thỏm, lo sợ, muốn nhanh giao người rồi chạy mất. Địa điểm đến dài khoảng 2 cây số nữa. Gã lùn lẹt tẹt lái xe lượt nhìn một lượt định vị trên màn hình điện thoại. Thúc giục của đồng bọn, gã lái xe tăng nhanh tốc độ. Đường vắng, chẳng có cảnh sát giao thông, gã chẳng dè chừng lao nhanh phía trước còn kịp. Chuông điện thoại, alo chị, gã cao gầy nhấc máy. Dạ rồi, bọn em đang đến. Tút tút, đầy dây bên kia ngắt máy, sắc mặt gã đàn ông cầm nghe trở nên sầm lại. Để con mụ đó giỏi thì tự làm. Gã bực bội giang cao tay định ném mạnh cái điện thoại, nhưng ngay tức thì thu phục lại suy nghĩ đó. Bởi ném hỏng không có gì sai. Cách chương.